mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, giết chết. Canh 3, cầu tự động đặt, trong chớp mắt, bay ngược xeo đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt liền tới đến khoảng cách Android 18 bất quá xa 1 mét địa phương. Ha ha, thành công, chỉ cần hấp thu Android 18, ta liền có thể tiến hóa đến hoàn toàn liền hình thái. Đến lúc đó không có người nào là ta đối thủ. Bất quá, sau một khắc, Seo trong mắt lại toát ra kinh hoàng ánh mắt. Chính là Ngộ Không chân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó nhanh chóng độ trong mắt hắn phóng đại. Kinh hoàng bên trong, Seo bị Ngộ Không một cước đạp ở trên mặt, đạp bay ra ngoài, đáng ghét. Seo mười phần không cam lòng, nhưng là hắn cũng biết chỉ cần Ngộ Không ở chỗ này, hắn căn bản cũng không có cơ hội hấp thu Android 18. Tôn Ngộ Không, chẳng lẽ ngươi không dám để cho ta tiến hóa đến hoàn toàn hình thái? Ngươi sợ hãi, ngươi cũng chỉ có chút can đảm này. Seo khích tướng nói, Ngộ Không lại cười, ngươi nghĩ rằng ta là ngu ngốc. Lại nói, Android 18 khả ái như vậy muội muội bị ngươi nuốt xuống. Buồn nôn cũng buồn nôn hơn chết. Ta làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng bị ngươi nuốt xuống. Cho nên, ngươi không cần kích ta. Ta sẽ không lên đương. Đáng ghét, Tôn Ngộ Không. Ngươi chính là một cái hèn nhát. Seo cắn răng nghiến lợi nói. Ngộ Không lại không để ý. Hèn nhát. Ha ha. Là hèn nhát thì như thế nào? Không phải hèn nhát thì như thế nào? Ta chính là ta. Ta chính là Tôn Ngộ Không. Ta chưa bao giờ sẽ để ý người khác cái nhìn. Giống vậy ta cũng không phải một người ngu ngốc. Đáng ghét. Đáng hận. Seo giống giận liên tục. Không nên kêu. Ngươi đã thống khổ như vậy, ta liền lòng từ bi sớm một chút giải thoát ngươi thống khổ đi. Lời còn chưa dứt, Seo đã bị thật cao mà vứt bỏ. Siêu, sau một khắc Ngộ Không đột nhiên xuất hiện ở Seo phía trên. Sau đó một cái ra sức phách thối, nặng nề đánh vào Seo trên đầu. Seo đầu giống như bị đánh bạo dưa hấu một dạng đỏ trắng vật văng khắp nơi. Đang lúc này, Ngộ Không một trường xếp hạng Seo bụng, phốc một tiếng, đem Android 17 cho đánh ra tới, đem Android 17 chụp sau khi ra ngoài, Ngộ Không sợ Seo trung tâm tế bào còn không có tử vong. Lại phát ra một đạo khí công ba, đem thân thể của hắn hoàn toàn đánh thành cho tàn, lần này ngươi liền không cách nào phục sinh đi. Làm xong những thứ này, Ngộ Không thổ khẩu khí. Sau đó giải trừ SSJ2 cùng giới vương quyền. Thân thể cũng khôi phục lại lúc ban đầu trạng thái. Này, muội muội, người lời mới vừa nói coi như mấy sao? Ngộ Không nháy mắt con mắt đối Android 18 nói. Android 18 cả kinh. À, Ngộ Không nhíu mày nói. Chẳng lẽ mới vừa rồi nói, không cho phép ngươi bị nhận thức sao? Android 18 vội vàng nói, không phải, ta chỉ là quá khiếp sợ, mới vừa không có phản ứng kịp, ta nói rồi nói, đương nhiên định đoạt, bắt đầu từ bây giờ ta chính là nữ nhân ngươi. Vừa nói, Android 18 muội muội lắc lắc sặc sỡ dáng người hướng Ngộ Không đi tới. Ngộ Không mạnh mẽ làm nàng tâm gãy, huống chi Ngộ Không lại vì nàng làm nhiều như vậy sự tình. Nàng thế nào sẽ cự tuyệt một cái như vậy nam nhân theo đuổi đây? Ha ha, thật là quá tuyệt. Ôm Android 18 mềm mại eo, Ngộ Không đắc ý cười lên. Cái kia, Tôn Ngộ Không, cảm ơn người ân cứu mạng. Lúc này Android 17 cũng tỉnh hồn lại. Hắn mặc dù bị Seo hấp thu, nhưng cũng không phải là hoàn toàn mất đi ý thức. Cho nên biết rõ mình sở dĩ còn có thể sống mệnh. Tất cả đều là Ngộ Không công lao. Ngộ Không cười nói, đại cữu ca, mọi người đều là người một nhà. Cần gì phải khách khí như vậy chứ? Android 18 nhìn thần thái phấn chấn Tôn Ngộ Không tâm lý run sợ. Một hồi, sau đó nhẹ dò xét Tần Đầu. Tại Ngộ Không trên mặt hôn một cái, Ngộ Không tâm thần rung động, ôm muội muội thân lên, tới một trận lãng mạn kiểu Pháp thơm sóng. Nếu như không phải có Android 17 cái này chướng mắt ra hỏa, Ngộ Không bộ dạng tin bản thân vào một khắc này nhất định có thể đủ thực hiện đánh ngay ở gôn của mình. Sau một hồi lâu, hai người mới tại Android 17 không nói gì trong ánh mắt tách ra. Sau đó, Ngộ Không thi triển thuấn gian di động bao bọc Android 17 cùng Android 18 trở lại Red Ribbon căn cứ. Bên trong căn cứ, Tử La Lan đã đem Red Ribbon lần nữa chỉnh hợp khống chế. Còn như Bulma, còn đang nghiên cứu những cơ giới kia người nhân tạo. Nàng thậm chí dự định đem những thứ này máy móc người nhân tạo đưa đến vạn năng bao con nhộng tập đoàn. Bởi vì này phía trên một chút kỹ thuật, cho dù là đối brief tiến sĩ cũng sẽ có rất lớn dẫn dắt tác dụng. Đối với những thứ này, Ngộ Không đều không thèm để ý. Hắn để ý là Dr. Zero mặc dù biến mất, nhưng là hắn người nhân tạo căn cứ còn không có bị tiêu diệt. Cho nên, Ngộ Không đang học lấy Android 18 ký ức sau, trực tiếp thi triển thuấn gian di động, mang theo Android 18 đi tới Dr. Zero căn cứ. Còn như chướng mắt Android 17, tự nhiên bị hắn ở lại Red Ribbon. Hai người vừa xuất hiện, Ngộ Không liền cảm giác bên trong căn cứ có lượng cổ cường đại khí tức. Chính là người nhân tạo Android 16 cùng Android 19. Hai người này khí tức rất cường đại, đặc biệt là Android 19 sức chiến đấu phỏng chừng đã cao đến 100 tỷ. Bất quá, như vậy sức chiến đấu đừng bảo là tại bây giờ Ngộ Không trước mặt. Coi như là đang không có cùng SEO chiến đấu trước đi, Ngộ Không trước mặt đều không đáng nhắc tới. Nguyên văn trong Android 16 người nhân tạo là một cái hiền lành gia hỏa. Bất quá, bây giờ lịch sử thay đổi, Ngộ Không cũng không biết hắn tính cách như thế nào, mà còn hắn cũng không có kiên nhẫn đi quan sát những thứ này. Cho nên, vừa đến căn cứ, Ngộ Không liền đem Android 16 cùng Android 19 nhốt lại. Sau đó, hắn bắt đầu lục soát SEO nguyên hình. Cái kia còn không có nghiên cứu ra tới tân hình người nhân tạo. Rất nhanh, hắn tìm được đang nghiên cứu trong bồi dưỡng SEO tài liệu. Ngộ Không vốn là muốn đem những tài liệu này hủy diệt. Bất quá, thấy Android 18 sau, hắn nghĩ lại, nếu như Android 18 hấp thu những tài liệu này, có hay không tiến hóa càng cường đại hơn. Khi hắn đem ý nghĩ này nói với Android 18 sau, Android 18 cũng là tâm động không ngừng, bởi vì đối với những tài liệu này nàng cảm giác vô cùng quen thuộc. Nàng biết những tài liệu này cùng nàng hệ ra đồng nguyên. Nếu như hấp thu nói, nhất định có thể để cho nàng sức mạnh tăng mạnh. Đã như vậy ngươi liền hấp thu những tài liệu này đi. Ngươi yên tâm, một khi xảy ra vấn đề gì, ta sẽ giúp ngươi đưa chúng nó bác ly đi ra ngoài. Ngộ Không nói, Android 18 gật đầu một cái, sau đó bắt đầu hấp thu những tài liệu này. Theo hấp thu, Android 18 khí tức đang không ngừng tăng cường. Trên người nàng khí thế bắt đầu nổ mạnh, màu trắng khí diễm không ngừng dũng động bùng nổ. Không lâu, Android 18 đem những tài liệu này hoàn toàn hấp thu. Chỉ còn lại một cái trung tâm tế bào không cách nào hấp thu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.